Chế tạo hào môn, chương 486, khoản lợi cực lớn. Góc truyện audio.com. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, mạng lưới phân phối bắt đầu thành lập đã được đưa vào sử dụng. Khắp nơi trên cả nước đều xuất hiện điểm bán hàng của hy vọng mới. Tốc độ này khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng 1 tỷ nghe thì có vẻ không ít, nhưng muốn làm được chuyện này ít nhất phải chuẩn bị mấy tháng. Hy vọng mới chỉ dùng 3 ngày. Sao họ có thể làm được như vậy? Có người chuyên phân tích thị trường đã điều tra. Sau đó phát hiện ra rằng, điểm bán hàng đã xuất hiện từ trước, đều là cửa hàng đã từng kinh doanh trước đó. Nguyên nhân mà hy vọng mới rút đơn kiện, là vì những cửa hàng này đã bồi thường một số tiền lớn. Cơ bản là phải nôn ra hết tất cả lợi nhuận thu được trước đó. Đồng thời, họ phải miễn phí chuyển giao vô điều kiện hệ thống cửa hàng phân phối vào tay hy vọng mới. Nếu không, những cửa hàng này đều phải ăn cơm tù. Vốn dĩ, bây giờ tất cả nguyên liệu đều bị hy vọng mới độc quyền. Không có lợi nhuận, họ cũng không muốn làm. Bây giờ lại bị kiện làm hàng giả hàng nhái nên hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ này. Nếu như sau này muốn làm thì cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến hy vọng mới. Công ty này quả thật quá dã man rồi. Từ đó, với sự hỗ trợ của những cửa hàng bán sản phẩm lậu này mà điểm bán hàng của hy vọng mới được đưa vào sử dụng với tốc độ kinh người như thế. Cũng có rất nhiều người cảm thấy, tuy rằng lần này hy vọng mới thu được khoản lớn, nhưng có vẻ hơi quá đà rồi. Đặt nhiều điểm bán trên toàn quốc như thế, ngộ nhỡ lỗ vốn thì sao? Phải biết rằng, hiện nay có rất nhiều công ty đột nhiên từ đỉnh cao rơi xuống. Thậm chí là phá sản. Nguyên nhân lớn nhất là hệ thống cửa hàng quá nhiều, dẫn đến có rất nhiều chính sách, nhân sự, quản lý không theo kịp. Tiền là phiền phức dễ xử lý nhất. Chỉ có việc quản lý mới là việc mà các doanh nghiệp lớn phải chú trọng. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là, sau khi hy vọng mới khai trương điểm bán, kinh doanh cực kỳ tốt. Hơn nữa, các phương án kinh doanh liên tiếp xuất hiện. Ngoài ra, ở mỗi tỉnh trên toàn quốc, họ lại thành lập một trung tâm chăm sóc khách hàng vừa để phát triển kênh bán hàng thành phố cấp 2. Lại giống như là có một địa chỉ tin cậy chính hãng. Từ những trung tâm chăm sóc khách hàng này tiến hành lưu kho vận chuyển, phát triển các hoạt động trước và sau bán hàng. Từ sự thành thạo này có thể thấy, rõ ràng họ đã được huấn luyện rất nhiều lần. Điều này lại khiến người khác vô cùng khó hiểu. Vừa mới đạt được quyền sở hữu của các điểm bán này, tại sao có thể thành thục được đến mức độ đó? Chỉ có duy nhất một khả năng. Đó chính là từ trước đó rất lâu, hy vọng mới đã thực hiện công tác chuẩn bị tương tự rồi. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, người hưởng lợi lớn nhất trong cuộc tấn công nhằm vào hy vọng mới lại chính là công ty này. Nguyên vật liệu tăng giá khiến cho hy vọng mới kiếm được một khoản tiền lớn. Sau đó lại kiếm được một khoản bồi thường lớn từ các cửa hàng bán sản phẩm lậu. Mà việc xây dựng hệ thống phân phối này lại là chuyện quan trọng nhất. Sau nhiều tháng vật lộn, những cửa hàng bán đồ nhái này đã hoàn thiện được hệ thống này. Việc hy vọng mới cần làm chỉ là tiến hành tổng hợp và tối ưu hóa họ. Những chuyện như thế lại là sở trường của Hoắc Khải và các nhân viên của hy vọng mới. Cũng không xa lạ gì. Họ loại bỏ những điểm bán có doanh số bán hàng không đạt tiêu chuẩn. Bỏ nhiều công sức hơn vào điểm bán có thành tích tốt. Sau đó, liên kết những điểm này thành chuỗi. Hình thành một hệ thống tổng thể và hoàn hảo. Nếu không có hàng trăm, hàng tỷ thì rất khó thành lập hệ thống phân phối này. 1 tỷ mà hy vọng mới đầu tư, chỉ là để tối ưu hóa và nâng cấp điểm bán. Trên thực tế chi phí cũng không nhiều. Số tiền còn dư dùng để dự phòng. Điều quan trọng nhất là, sau 1 tháng hy vọng mới đưa ra thông báo, doanh số bán hàng trong tháng đã đạt được đột phá mang tính lịch sử. Đạt được hơn 200 triệu. Kể ra, đồ giảm cân 1 tháng bán được 100 triệu, thật ra cũng không có gì ghê gớm. Có rất nhiều thần thoại của các sản phẩm về mảng bảo vệ sức khỏe đều đạt hàng chục tỷ một năm. Nhưng nên biết rằng, trước khi hy vọng mới bị tấn công, doanh số bán hàng của năm cũng chưa đến 1 tỷ. Bây giờ một tháng đã bán được hơn 200 triệu, mà đây còn là do hệ thống phân phối vừa thành lập. Khách hàng còn chưa có thói quen mua sắm cố định. Ngoài ra, các cửa hàng nhái trước đó đã để lại ấn tượng xấu. Cũng ít nhiều gây ảnh hưởng, nhưng bây giờ đã khác. Thêm vài tháng nữa, doanh số bán hàng tăng gấp đôi cũng là chuyện bình thường. Không có gì là lạ, cũng có thể nói, sau khi trải qua một cuộc tấn công, không những doanh số bán hàng từ mức chạm đáy tăng trở lại mà còn đạt mức cao kỷ lục. Nếu doanh số bán hàng của họ thật sự có thể tăng gấp 2-3 lần, vậy thì giá trị công ty cũng lớn hơn cả trước đây. Mà theo công thức định giá của thị trường vốn, đến nay, giá trị của Hy Vọng mới có thể dễ dàng đạt được con số 2-3 chục tỷ. Đây chủ yếu là do sự vất vả của những cửa hàng bán đồ nhái đã bỏ ra khai phá thị trường, tiết kiệm cho Hy Vọng mới vô số tiền của và công sức. Có thể nói, họ là người hưởng lợi tuyệt đối. Không có bất kỳ ai có thể đạt được lợi ích lớn như thế. Một cuộc tấn công thương mại khiến cho Hy Vọng mới lớn mạnh đến mức độ này. Thật sự là điều không ai có thể ngờ đến. Tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn công ty này tiếp nhận và tận dụng những lợi ích mà những cửa hàng bán sản phẩm nhái để lại. Bộ não của họ bây giờ có chút choáng váng. Rõ ràng mấy tháng trước còn đứng trước nguy cơ phá sản bất kỳ lúc nào mà tại sao bây giờ bỗng nhiên lại thay đổi 180 độ thế? Từ trước đến nay chưa từng nghe chuyện hàng chính hãng có thể xử lý nhiều hàng nhái như thế lại còn nhận được tất cả các khoản lợi. Nếu nói người bên ngoài cảm thấy kinh ngạc thì những người trong nội bộ Hy Vọng mới cũng như thế. Hơn nữa, trong sự kinh ngạc còn có sự tôn kính đối với Hoắc Khải. Nhiều người rời bỏ công ty như thế đều là vì cảm thấy không còn hy vọng nữa. Nhưng bây giờ, những người ở lại đều biết, tất cả những người rời đi, tương lai nhất định sẽ hối hận, vì trong thế giới của họ, chắc chắn sẽ không có ông chủ thứ hai tài giỏi như Hoắc Khải. Đến cuộc khủng hoảng lớn như vậy còn có thể chuyển nguy thành an. Có một ông chủ như vậy dẫn dắt, thì sợ gì không có tương lai. Còn về nhà họ Hoắc thì bây giờ đã thật sự biến thành trò cười rồi. Hai anh em Hoắc Lập Quần và Hoắc Thanh Vân sau khi quay về bị những quản lý cấp cao trong dòng họ mắng chửi cho một trận. Tiền phụ cấp cho các cửa hàng hơn mấy tỷ tệ. Tốn nhiều tiền như thế còn chưa nói. Chuyện thu mua lại thành trò cười. Thế thì làm sao mà chịu được? Hai anh em nhà kia cũng rất ấm ức. Rõ ràng vẫn luôn chiếm ưu thế. Nhưng chớp mắt một cái không hiểu sao lại thảm hại như vậy. Tất cả mọi chuyện mà Hoắc Khải làm, rất dễ hiểu, nhưng chuyện họ không hiểu là tại sao họ không nhìn thấy những điều đó. Có một số chuyện, xảy ra rồi mới bừng tỉnh, cảm thấy vô cùng đơn giản, nhưng lúc đó thì người trong cuộc lại mù mờ. Nếu là người trong cuộc nhưng lại nhìn ra thế cục như người ngoài cuộc mới có tư cách hơn người. Hoắc Khải chắc chắn là người xuất sắc nhất trong số đó. Nhà họ Hoắc trở thành trò cười. Nhà người nhà họ cơ bây giờ lại không nói nên lời. Họ không phải kẻ ngốc. Đương nhiên hiểu được tại sao trước đây Hy Vọng mới vẫn không mang tới những cửa hàng bán hàng nhái kia. Nguyên nhân rất đơn giản. Hy Vọng mới đã sớm nhìn chằm chằm vào những người này. Chỉ là muốn giành được lợi ích lớn hơn mới án binh bất động. Những cửa hàng bán đồ nhái này điên cuồng giúp anh mở rộng thị trường. Cuối cùng đến một đồng cũng không giữ được, còn phải mất rất nhiều tiền. Chiến lược như thế khiến tất cả mọi người đang chìm trong mơ hồ. Còn nhiều chuyện trước đây vẫn chưa hiểu thì bây giờ, liếc mắt đã có thể hiểu rõ. Càng hiểu rõ thì càng cảm thấy kính nể Hoắc Khải. Bởi vì từ khi bắt đầu, anh đã luôn lên kế hoạch cho những chuyện này. Người khác vẫn đang nghĩ làm thế nào mà Hy Vọng mới có thể chống đỡ qua cuộc khủng hoảng thì anh đã bắt đầu bố trí thu lợi sau này. Trong mắt người đàn ông này, lẽ nào không có nguy hiểm thật sự sao? Hay là nói, vốn dĩ anh không cảm thấy đây là một cuộc khủng hoảng? Trong tất cả mọi người, Cơ Hương Ngưng có thể coi là bình tĩnh nhất, bởi vì cô ấy đã từng thấy năng lực chuyển khủng hoảng thành cơ hội của Hoắc Khải rất nhiều lần rồi. Khả năng này là do trời sinh, không phải ai muốn là có được. Bản thân Cơ Hương Ngưng cũng không làm được. Cho nên đối với chuyện Hoắc Khải có thể làm đến điểm này thì trong lòng cô ấy cảm thấy tôn sùng vô cùng. Thậm chí loại tôn sùng này sâu trong lòng cô ấy bắt đầu từ sự tán thưởng cho đến kính nể. Cuối cùng trở thành một loại sùng bái. Bây giờ, Cơ Hương Ngưng vô cùng ngưỡng mộ Ninh Thần, vì cô đã được gả cho người đàn ông ưu tú nhất thế giới này. Có một người chồng như thế thì đời này cũng đáng giá. Càng nghĩ như thế, Cơ Hương Ngưng lại càng hối hận hơn về quyết định ban đầu của mình. Nếu cô ấy không bắt Ninh Thần giúp gánh trách nhiệm thì bây giờ người đứng bên Hoắc Khải chính là cô ấy. Nhưng trên đời này không có loại thuốc hối hận để mua. Cho dù Cơ Hương Ngưng có hối hận như thế nào thì cũng chỉ có thể giấu kín những suy nghĩ này sâu trong đáy lòng. Cô ấy không thể nói cho bất kỳ ai. Đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Sợ nghĩ nhiều rồi sẽ vì kích động mà làm ra những việc khiến bản thân càng hối hận. Kết chương.